sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh Lưu. Chương 46, anh em nhà họ Lục đỉnh nóc kịch Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gỗ của cây diêm mạch ruột đen rất cứng, thân và cành của nó không chỉ có thể dùng để đào đất, mà còn có thể làm mũi tên sắc nhọn. Lục Dạng cầm một cành cây to khoảng hai ngón tay lên, nói với Lục Minh Tử, anh, có thể bẻ gãy cây này được không? Đương nhiên là được, Lục Minh Tử đồng ý, nắm chặt cành cây, dùng hết sức bẻ gãy thân cây, gây ra một tiếng giòn tan. Ba người tiếp tục đi về phía trước, thảm thực vật chỗ nào có đất chứa hàm lượng nước càng cao, cây cối phát triển càng tươi tốt. Dọc theo đường đi, khi nhìn thấy những loại cây có thể ăn được như rau chăn cừu và rau dền, bọn họ đều hái một ít bỏ vào rổ. Đi được một lúc, Lục Dạng nhìn thấy một con suối. Nước suối trong sạch có thể nhìn thấy đáy, quan sát được cả mấy cục đá lớn nhỏ nằm dưới dòng nước chảy. Có nước này, Ôn Tiên kinh ngạc kêu lên, chớp mắt nghi ngờ hỏi. Đó là gà hả? Lục Dạng nhìn theo phía cô nàng chỉ, phát hiện trên con dốc của bờ sông có một con gà rừng đang vừa vẫy cánh, vừa đi đi lại lại. Lục Minh tự đặt đống đồ trong tay xuống, nhìn chằm chằm con gà rừng, nói với Lục Dạng. Dạng Dạng ơi, em ở đây chờ nhé, anh đi bắt gà rừng cho em, đêm nay chúng ta ăn gà nướng nguyên con. Ôn Tiên vui mừng chạy tới, hét lên, tôi cũng muốn bắt gà, tôi chưa từng làm qua cái trò này, đại chiến hai người một gà, chạm vào là nổ. Ôn Tiên cứ như người thành phố về miền quê ấy nhỉ, thấy gì cũng tò mò. Gà rừng không lười biếng như gà nhà nuôi, nó nhanh nhẹn và phản ứng nhanh chóng. Của nhiên là Lục Minh tự mãi không bắt được. Ngay sau đó, Ôn Tiên nín thở, nhìn chằm chằm con gà rừng, chuẩn bị làm một chiêu tất sát, tuy vẫn là nỗ lực vô ích. Gà rừng ngoắc ngoắc móng vuốt, cô cậu lại đây. Có mấy người, bề mặt là bắt gà, nhưng thật ra là muốn làm mát. Ví dụ như Lục Minh Tử, gà điên lên sẽ đập cánh, dù gió rất lớn, nhưng mát mẻ. Sau khi xác định nước trong con suối nhỏ là nước ngọt, trong quá trình Lục Minh Tử và Ôn Tiên đuổi con gà cả một ngọn núi, Lục Dạng cũng không rảnh rỗi. Tay không bắt gà quá tốn thời gian, cô quyết định dùng một cây gậy ném để bắt gà rừng. Cách làm gậy khá đơn giản, chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể tạo ra một công cụ hữu dụng. Lục Dạng nhặt một cành cây gỗ cứng, cong, dẹt trong rừng. Cô giữ cho đáy phẳng, đánh bóng phần trên thành hình tròn rồi vát mép. Sau khi cẩn thận mài giũa một lúc, cây gậy có được tay cầm và phần đầu sắc nhọn như cánh máy bay. Người ta đang bắt gà, cô ấy lại đi làm thủ công. Chị Dạng nhà chúng ta có chút tâm hồn thiếu nữ, ở vùng núi hoang sơ như này lại thích làm đồ thủ công. Đồ thủ công còn rất tinh xảo, chẳng qua là nhìn không có tác dụng lắm. Lục Dạng cầm cây gậy ném, đi tìm Lục Minh Tự và Ôn Tiên. Ôn Tiên thở hồng hộc dựa vào thân cây, hổn hển nói. Con gà này khó bắt quá, có khi còn chạy nhanh hơn cả xe thể thao. Lục Minh Tự lại bắt được một khoảng không, liếc mắt thấy bóng dáng của Lục Dạng, chân mày lập tức giãn ra, hắn vỗ vỗ đám cỏ dại dính trên quần áo, sau đó đi về phía cô. Chạy như này khiến thịt gà săn chắc, vị cũng ngon hơn nữa. Lục Minh Tự vỗ N, G, Ự, C nói. Hôm nay em nhất định sẽ có đùi gà ăn. Gà nghe xong anh ấy nói cũng phải cười ra tiếng mỗng kêu. Cạc cạc cạc cạc e. Lục Dạng nâng cằm lên, nghiêng đầu nhìn lớp mồ hôi mỏng giữa trán hắn. Cô im lặng 2 giây, bờ môi mềm mại khẽ chuyển động. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tưởng Lục Dạng lại gây ra tiếng vang lớn gì, chỉ thế này thôi hả? Trước khi trời tối, bọn họ có thể bắt được gà không? Không phải là đến lúc gà đi ngủ rồi, bọn họ vẫn còn đang mù mịt bắt gà đó chứ? Trong mắt Lục Dạng nổi lên gợn sóng, trong mắt chuyển động trái phải, giống như đang suy nghĩ cặn kẽ cái gì đó. Sau đó, cô đưa cây gậy ném trong tay cho Lục Minh Tự. Anh ơi, anh thử dùng cái này xem. Lục Minh Tự ngẩn ra, nhìn miếng gỗ không biết tên trong tay. Này là cái gì vậy? Cây gậy ném, Lục Dạng kiên nhẫn giải thích cách sử dụng. Chờ lúc nào con gà rừng buông lòng cảnh giác, anh bẻ cong gậy ném vào trong, giơ lên qua vai và ném mạnh về phía mục tiêu. Khi ném, hãy sử dụng linh hoạt các khớp xương. Ôn Tiên quay đầu lại, kinh ngạc hỏi, có phải giống như phi tiêu không? Lục Dạng, nguyên lý không khác là bao. Ôn Tiên ngạc nhiên nhìn về phía Lục Minh Tử. Một câu, không khác nhau này, Cái thành tích ném phi tiêu 3 lần đều được 0 điểm của Lục Minh Tự vẫn chênh ênh ở đó. Cái trò này trông còn khó hơn cả phi tiêu, làm sao hắn ném trúng được mục tiêu đây? Quả nhiên, không chỉ tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, mà trong mắt em gái cũng biến thành anh hùng. Lục Dạng dùng đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Lục Minh Tự, khóe môi cong lên, cười nói. Anh, làm đi, chuyện được đăng duy nhất tại Monkey Theno nhân biên giọng nói của cô không khác gì bình thường, nhưng lại mang theo một loại ma lực, làm cho người ta cảm thấy tin tưởng. Yêu cầu của em gái, anh trai sao nỡ từ chối. Lục Minh tự tin nhướng mày, chờ đi, anh bắt gà rừng cho em. Vâng, nhớ kỹ lời Lục Dạng nói, Lục Minh tự chuyên nghiệp giơ cây gậy qua vai, dùng sức ném về phía con gà rừng trong bụi cỏ. Cây gậy bay đi một đoạn xa, ở trên không trung hình thành một đường parabol xinh đẹp, cuối cùng chuẩn xác mà ném trúng mục tiêu. Ôn Tiên đột nhiên đứng dậy, kích động nói, trúng rồi, trúng rồi, Lục Minh tự mạnh quá, đến gà rừng sống cũng có thể ném một lần là trúng. Trò ném phi tiêu lúc đầu nhất định là do Lục Minh tự sơ suất, mới không B-A-N trúng bia. Đây mới là thực lực thật sự này. Công cụ của Lục Dạng phối hợp với động tác của Lục Minh tự đúng là tuyệt phẩm. Anh em nhà họ Lục Yết, mãi mãi là thần. Chị Dạng ơi, em đi báo danh học sinh thi đua. Bọn họ từ chối em bởi vì em vừa không phải học sinh tiểu học hay học sinh trung học, cũng không phải sinh viên đại học, em là vì chị mà sinh ra. Gà rừng lập tức ngã xuống. Lục Minh tự sải bước đi tới, xách hai chân con gà lên, đắc ý hỏi. Dạng, có phải anh rất lợi hại không? Lục Dạng cười một cái. Đúng vậy, Ôn Tiên giơ tay lên vỗ, khoa trương nói. Quá lợi hại, sát thủ gà rừng. Cái từ sát thủ này mắc cười thật chứ. Chúng ta xử lý con gà này thế nào? Lục Minh tự hỏi. Lục Dạng, gà ăn mày có được không? Ôn Tiên L-I-E-M-L-M môi. Được, tôi chưa được ăn cái món gà ăn mày này bao giờ. Lục Minh tự ngồi bên bờ suối G. Y, ế, xê gà, lấy máu, móc nội tạng, giữ lại lông gà. Ôn Tiên đi đào chốt đất đỏ, Lục Dạng nhồi vào bụng gà mấy loại rau dại vừa mới hái, rồi xử lý đất đỏ, đưa cho Lục Minh tự bọc bên ngoài con gà. Lục Dạng, bọc đất dày một tí, Lục Minh tự chăm chỉ bọc một tầng thật dày. Nơi này không phải khu cắm trại, còn phải mang gà rừng đã được gói kỹ càng trong đất đỏ về nướng. Chúng ta mang về thế nào? Ôn Tiên rửa sạch tay, nhìn con gà rừng lớn thêm vài vòng, nghi hoặc hỏi. Lục Dạng, dùng lá cây bọc lại, ôm về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Dạng đi xung quanh tìm kiếm, hái về được mấy chiếc lá cây lớn, bọc toàn bộ con gà lại. Đã tìm được nguồn nước, rau dại, còn bắt được con gà rừng không ngờ tới. Ba người thắng lợi trở về. Ở nơi dựng lều, Lâm Tân Mông và Chu Mạt Lê đang vắt óc tìm cách nhóm lửa. Mảnh đất này, ánh mặt trời bị rừng cây cao che khuất, vừa bí ẩn vừa râm mát, cho dù có kính viễn thị, bọn họ cũng không thể dùng thấu kính hội tụ để nhóm lửa. Cách chương